Hỏa ca, chương 129, góc truyện audio.com, chấm, phía trước căn nhà gỗ, quân đội và Leon đang đứng nghênh chiến đón chờ kẻ thù tiến đến. Tầm nhìn ngày càng rõ nét, tiếng bước chân rình rình trên nền đất cho thấy số lượng đông ồ ạt kéo đến như lũ tràn về. Leon đứng lên trước bảo mọi người lùi lại phía sau bởi trận chiến này không giỡn chơi được đâu. Chiếc ghế được làm từ thân thể quái vật đến nơi dần lụi xuống trở lại nguyên hình nguyên dạng hình dáng ban đầu. Tướng của Milquinus, tất nhiên thứ họ để mắt đến đầu tiên luôn luôn là người có nguồn sinh lực mạnh thêm việc là một vị thần của Vakarina kia. Cô gái trong chiếc áo váy hai dây xẻ tà màu tím dài đến chân. Mái tóc tím ngang vai. Mái bằng phủ xuống hàng lông mày đằng sau. Hay nói cách khác nhìn kỹ hơn sẽ thấy hoàn toàn không có. Da thì trắng hồng hào hệt như nhân loại. Một con người bình thường. Một người phụ nữ bình thường. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây làm tất cả phải phủ nhận ý định đó chính là đôi mắt. Nó cũng màu tím xếch lên theo đường. Lộ ra vẻ hung hăng. Dữ dằn. Người thứ hai hay nói cách khác hình dáng khác người. Giống như loài rắn hơn. Cả thân lớp da được bọc màu xanh đậm ở trong nền tối. Lớp da đó còn rõ nét hơn. Cái miệng to với chiếc răng nanh đang có vài giọt chất độc chảy xuống. Chiếc lưỡi thè đi thè lại như đang muốn liếm láp con mỏi trước mắt. Cô gái với mái tóc màu tím ngó quanh một hồi. Một lượt cảm nhận mọi giác quan như để tìm kiếm gì đó dường như ngó lơ những người trước mắt. Đến một hồi rồi. Cô ta mới bắt đầu nói chuyện. Hậu duệ Phượng Hoàng đâu? Hấp tấp quá rồi đấy. Quên rằng còn đang có đối thủ đằng trước mặt sao? Anh cười như một dấu hiệu để khai chiến với địch. Cô ta ung dung đáp lại. Đức vua đã giao việc hôm nay phải đem được người về. Đấu với các ngươi. Cô ta liếc ánh mắt khinh bỉ xuống toàn bộ người ở đây. Bao gồm cả Leon làm anh bất giác cảm thấy như bản thân mình bị hạ thấp. Chi bằng đi đánh với cái đấu gối còn hay hơn. Cholex, đừng có chủ quan. Tên kia cũng là thần. Cũng mạnh ngang ngửa với thủ lĩnh của Vakarina đấy. Con rắn đứng đằng sau cảnh cáo Cholex về hành động ngạo mạn của cô ta. Cholex quay lại nhìn, khẽ tạch tạch lưỡi rồi lắc đầu mấy lần. Vigro à Vigro. Ngươi đừng có sợ sệt đấy chứ. Ngươi quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao? Chỉ lên bầu trời trên cao. Cả đoàn người cũng theo đó ngước lên. Trăng xanh lúc này đã sắp lên cao hoàn chỉnh. Nghĩa rằng nguồn sức mạnh của Milquinus sẽ lên đến mức cao trào nhất. Sói mỗi lần trăng lên cao. Đặc biệt những màu trăng đặc biệt thế này khả năng bộc phát sẽ cực lớn. Đã kéo dài 5 ngày nay nhưng đến ngày hôm nay khi nó hoàn chỉnh. Mọi chuyện mới thật sự khủng khiếp. Nếu ngươi có hứng thú với hắn ta thì đấu đi. Ta đi tìm hậu duệ Phượng Hoàng. Nghe nói còn có. Vị thần sa ngã. Đi cùng. Tên đấy thú vị hơn. Ít nhất tạo thú vui chứ đi bắt một con đã chẳng còn tí sinh lực nào. Chán chết. Cholex ngay lập tức chia công sẻ việc ai đấu với ai cho Vigro khiến cô ta còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy bóng dáng người đồng hành của mình vụt mất. Tiêu, bỏ lại cả một đội quân để chỉ huy. Leon định ngăn cản bước chân của Cholex thì ngay lập tức đã có một mấy luồng đạn độc bắn tới tứ tung. Nhảy vọt lên cao, ngoái đầu lại nhìn chỗ độc đó đã ngấm dần vào thân cây phía đằng xa. Khiến nó ngay lập tức làm tan chảy. Cái cây đổ xuống cấp tốc. Dưới mặt đất cũng bị nung chảy đến độ lõm xuống một hố sau tiếp theo đó mùi nồng nặc như axit hòa tan với xác chết bị thối giữa lâu ngày. Sộc lên mũi đã làm con người ta muốn nôn ọe. Dù chỉ trong một giây ngắn ngủi. Khí sẽ tan hết nhưng đủ để gây hấn cảm giác kinh khủng phải chịu đựng. Chấm, ngươi muốn đuổi theo thì vượt qua xác ta đã. Vigro nói lên chủ đích của mình. Trừ khi một trong hai người chết thì đừng hòng ai đi ra khỏi đây. Leon thở dài bên cạnh đó là một nụ cười khổ nhưng thoáng qua chốc chốc. Một cảm giác máu chiến bắt đầu ồ ạt đến trong tâm thức của anh. Ta đoán vậy, dù sao thì đấu với ai cũng được. Miễn là tướng của Milquinus, đấu có khi cũng sẽ hay hơn mấy tên cấp thấp còn lại. Hừm, tự tin gớm, vậy thì hãy chứng minh thực lực của ngươi cho ta thấy đi. Dáng vẻ ban đầu, bình thường của Vigro bỗng chốc hóa to bự lên. To khổng lồ, nguồn sinh khí mãnh liệt bất chợt đập vào Leon. Ngắm nhìn sự chuyển hóa của Vigro, anh cười thỏa mãn, tuyệt vời. Lâu lắm rồi mới được đấu thế này. Vậy phải giãn gân cốt dần dần ra thôi. Sự chuyển hóa của Vigro đã làm chấn động những người đằng sau. Tuy họ không cảm nhận được nguồn sinh lực như những vị thần trong Vakarina, nhưng sự đáng sợ qua hình dáng đã đủ gây nên một dư chấn trong đầu. Lý Minh Triệt cầm chắc khẩu súng trên tay dường như đã có chút run. Thì Leon bỗng tiến lại gần nói. Các anh không cần phải lo đấu với con đấy. Chỉ cần giúp tôi hạ mấy tên cấp thấp hơn được rồi. Số lượng nhiều thế kia. Hơn nữa lựa chiến bọn nó còn tăng cao. Đến bọn cấp B chúng tôi đã thụt lùi rồi. Thế này cả đội quân sẽ tan tành mất. Dựa trên con số thực tế đã có ngay trước mặt. Thêm việc vũ khí nắm trong tay. Cùng với thân thủ để đấu chiến chuyện đấy hoàn toàn có thể xảy ra. Thì có tôi ở đây để làm gì? Có cách hết. Nói rồi, Leon bắt đầu thi triển sức mạnh nước của mình. Trên thân thể mỗi người lính đều bắt đầu xuất hiện vòng xoáy nước từ trên dội lên cao bao bọc chặt lấy như một lớp lá chắn trong suốt. Nhìn có vẻ mỏng manh yếu đuối. Thực chất lại vững vàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Leon bắt đầu giải thích. Lá chắn này sẽ giúp các anh đỡ được đòn đánh. Chỉ cần không quá hiểm thì có thể suy trì mãi. Trong trường hợp lá chắn bị vỡ, thì tôi sẽ đến ứng cứu. Đạn cũng được tăng thêm năng lượng. Bắn một phát có thể giết được luôn. Đối với con cấp B có thể cần hai phát. Mọi người đều quan sát phần lá chắn mới xuất hiện. Vừa cảm thấy thần kỳ, vừa cảm thấy tràn trề ý chí vì đã có sự trợ giúp từ đồng bạn mạnh mẽ. Xong xuôi hết mọi việc, bộ trang phục chiến đấu của Leon dần xuất hiện. Cả thân bào lam, vai chạm khắc mình rồng, đuôi tóc dài ra, khoác tên mình thanh đao, nắm trong tay linh hồn của nước, của bão tố đánh bật kẻ thù nhấn chìm nó xuống đáy sâu vực thẳm. Nhị thủy long, bước chân chậm chậm mà chắc chắn đứng trước mặt kẻ thù. Giơ cây đao ra đằng trước chủ động thách đấu. Bắt đầu trận chiến đi, theo ý ngươi. Thân hình đồ sộ đó bỗng chốc chuyển động nhanh trên nền đất. Trườn bò với tốc độ phải ngang ngửa với ánh sáng. Chưa kịp nhìn rõ đối thủ ở đâu. Anh đã bị một lực tác động mạnh khủng bố từ chiếc đuôi dài chắc như thép quật vào. Cánh tay cầm chắc thanh đao cắm sâu xuống lòng đất. Làm bàn đạp vững chãi. Chống chọi được với lực tấn công như hàng ngàn tảng đá rơi vào người. Rất mạnh. Quả nhiên rất mạnh so với con cấp B đấu lúc trước thì con này hơn gấp nhiều lần. Cơ thể bị văng xa tột cùng. Xa tít đến khói bịu phải mịt mờ. Người cũng nhòa đi. Đến khi lớp bụi bay đi mất. Người ta mới thấy tấm áo choàng phất phơ bay giữa. Một con người đứng hiên ngang. Cầm chắc thanh đao một mực tiến thẳng đến kẻ thù. Làn nước xuất hiện bùa vây xung quanh bắt đầu tỏ thành nhiều nhách ào ạt tấn công Vigro. Phi như thủy triều dâng. Bước đến đầu chìm trong khoảng nước đến đấy. Nhánh nước như sợi dây thường bắt tóm gọn con mồi. Để nó ra sức vùng vẫy trong vô vọng vì phải chịu cảnh tù đấy trong làn nước. Anh đã từng làm nhiều lần như vậy. Áp dụng đối với Virgo chỉ như đang chơi trò chơi đuổi bắt. Virgo bên cạnh việc tránh né, cũng đã phát động những nọc độc có sức diệt chủng cả một vùng đất có đến về phía anh. Nọc độc màu xanh dày đặc như cơn mưa axit lại càng to hơn nữa. Tốc độ cùng phải xấp xỉ đến sức mạnh của Leon. Đôi mắt sáng của đại dương đậm nét chưa một lần phản chiếu lại đòn đánh đó. Trong anh chỉ phản chiếu lại lưỡi đao sắc bén hai lưỡi đang vung lên giữa không trung. Làn nước từ sức mạnh rời lên tạo thành lá chắn khổng lồ che chắn được với luồng đạn chết người đó. Tuy nhiên bản tính khó rời của anh thì luôn tìm kiếm thú vui nên nếu làm vậy thì quá nhàm. Lưỡi đao to gần bằng thân vung lên hiện hữu nụ cười kiêu ngạo. Nụ cười của một kẻ đang nắm trong mình tự tin chiến thắng. Thanh đao to khiến anh có thể chém được nhiều phát đạn cùng một lúc. Đi qua đi lại, đạn xẻ làm đôi rơi xuống bắn liên thanh phi tứ tung. Cả một lượng nhỏ rơi trên nền đất, đều tỏa lên cột khói như sương khói mờ ảo đến dị dạng. Tuy nhiên một vị thần thì cũng không thể nào duy trì được quá lâu. Khi tốc độ dần giảm xuống trên chiếc áo choàng bào lam đã có chất độc nhắm chúng tới. Cháy cả một vùng, Lê Ông chiêm ngưỡng cũng vẫn mảy may cười. Con này tính đến hiện tại ngoài việc đòn tấn công sử dụng thân thể, sử dụng nọc độc cấp tính mạnh còn cả tốc độ. Sự thật chẳng thể chối cãi rằng về di truyền, đây có thể là con nhanh nhất trong tất cả. Kể cả đối với cấp A trong cấp S, vì mỗi vị tướng của Mewquinus đều có một nguồn sức mạnh riêng biệt. Không thể trùng, cách chương.